Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 469 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 468 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quân Lê, bạn Trần Tâm Như Nguyễn và bạn Tuấn Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, và bạn đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn. Đây là câu chuyện có thật xảy ra cách đây khá lâu, mà cái lúc mà từ khi ba với mẹ bạn chưa có kết hôn với nhau, mà chuyện này nó kéo dài cho tới tận là cách đây mấy năm trước nó mới kết thúc các bạn. Mà bây giờ bạn đã 29 tuổi rồi, là các bạn biết nó kéo dài rất là nhiều năm. Bạn kể rằng là trong xóm của bạn á, cách nhà bạn chỉ có một cái miếng đất trống thôi, là nhà của ông Năm. Ông Năm này là có 6 người con gái, vợ của ông thì mất sớm các bạn, và cái người con gái đầu của ông là cũng trạc cái tuổi của ba mẹ bạn đó. Thì cách đây rất là lâu, lúc mà con của ông còn nhỏ đó, là ông phải làm việc rất là nhiều, tại vì khi mà vợ mất vậy là một mình phải chăm sóc 6 đứa con gái mà phải đi làm nữa. Thì ngoài cái giờ làm á, là ông làm y tá, thì ông còn nuôi heo rồi trồng rau để mà nuôi con mình ăn học nè. Tại vì ông không có muốn rằng á, là các con của ông bị dốt chữ các bạn, nhưng mà làm nhiều cỡ nào thì cũng không có đủ nuôi con. Thì cái năm đó đó là cái người con gái lớn của ông, chúng ta sẽ gọi cái cô này là cô Hai các bạn ha. Thì năm đó là cô Hai tầm khoảng 19 đôi 10 tuổi thôi, thì cô thấy rằng á, là cha của mình cực quá. Cho nên đó là cô đã nói với ông Năm rằng đó là thôi cha, cha cho con nghỉ học đi, để cho con hả là có thể làm cái gì phụ giúp cho cha. Chứ hả là bây giờ có một mình cha làm á, thì vất vả quá mà cũng không có đủ đâu vào đâu hết. Thì dầu rằng á, là ông Năm rất đau lòng, nhưng mà do là cái cuộc sống các bạn, thì thành ra hả là đã bóp bụng cho con gái của mình nghỉ học để mà cùng mình lo lắng cho những cái người con còn lại. Thì khi mà cô Hai này nghỉ học á, là cô đã nấu bánh bánh bò các bạn để mà đem ra chợ buôn bán, mà hầu như sáng nào cũng vậy, cái lúc mà trời chưa có sáng hẳn là cô đã bưng một cái thúng bánh bò ở trên đầu á, xong rồi á hả là đem ra chợ bán, xong rồi về buổi trưa thì lo cho các em, và ngày nào cũng vậy hết. Và từ nhà mà đi ra chợ thì tầm khoảng 2 cây số, mà phải qua một cây cầu khỉ. Cây cầu khỉ này rất là dài, hồi xưa thì cầu khỉ rất là nhiều các bạn. Thì có một hôm, đêm hôm đó là trời mưa rất là lớn, mà cho tới sáng luôn thì trời nó cũng ngớt mưa dần dần, nhưng mà dạng như là vẫn mưa lâm râm các bạn. Mà do là mưa lâm râm, trời cũng lạnh, cô cũng muốn ở nhà, nhưng mà nếu ở nhà thì bánh đã làm thì nó hư làm sao, rồi cũng hả là lỗ lã nữa. Thì thành ra là cô Hai đã bấm bụng á, là cũng đi bán ngày hôm đó luôn. Thì khi đi á, là đội mưa đi các bạn, và cái lúc mà đi qua cái cây cầu khỉ này nè, thì do trời mưa cho nên nó là cây cầu khỉ này nó rất là trơn, mà khi trơn như vậy á, là cô Hai đã bị té xuống, mà cô Hai thì không có biết bơi các bạn. Thì khi mà té xuống vậy không có ai biết, không có ai hay hết, cho nên đó là cô này đã chết. Cho tới khi mà sáng bửng luôn rồi thì có một cái chú này á, là sáng đi đặt lờ cá rồi đó, thì chú đang đặt đó là tự nhiên chú thấy có một cái người đang trôi vậy đó, thì chú mới nhào ra, chú nhào ra chú kéo vào. Cái lúc kéo vào á, thì chú rất mệt, ngồi kế bên mà thì thấy rằng cái xác này đã trắng rồi, đã coi như là không có cứu được á, các bạn ngồi kế bên ngồi thở. Mà những người dân xung quanh ở đó người ta mới lại người ta coi, thì khi mà thấy mặt á, là người có người ta biết á, người ta nói trời ơi, con hai con của cái ông Năm ở bên cái xóm kia nè, trời đất ơi, con bé hả là nó giỏi biết bao nhiêu, đẹp nữa mà chết cho vậy tội nghiệp quá. Thì người ta cũng bày tỏ cái lòng tiếc thương, người ta cũng xì xào, người ta nói các bạn. Khi mà cái người đàn ông này, cái ông mà lo cái xác của cô lên á, thì ông này ông ngỏ nghe. Ông nghe thì lúc đó ông mới quay qua ông dòm. Ông dòm thì ông thấy trời cái cô này đẹp, cho nên ông chép miệng ông nói trời ơi đẹp quá trời, còn trẻ mà chết sớm uổng quá. Ông nói vậy. Thì cái lúc mà cô hai chết vậy á, thì ba cô là ông Năm mới chạy về khóc rất là nhiều, khóc nhiều dữ lắm, hối hận khi mà mình cho con mình nghỉ học rồi con mình buôn bán như vậy mà giờ nó chết, nó bỏ mạng như vậy á, thì ông hối hận khóc nhiều lắm. Nhưng mà do cái giống như là cái phong tục của các bạn là những cái người mà ở hồi dưới quê thì người ta có nhiều cái là người ta nói rằng những cái người chết choi á, mà đem thẳng về nhà là không nên. Người ta đậy lá với lại cái rế gì đó, cái rế gì để mà che lên trên mặt để mà đem xác về á, thì cái vong đó không có biết đường về nhà để mà lo các em đi, cho nên nó là cũng làm như vậy. Thì bắt đầu á là cũng lo mai táng xong xuôi, và cái chuyện đó trôi qua một cái thời gian thì hầu như á là ai cũng đã quên mất cái chuyện đau lòng đó rồi, là hầu như từ từ người ta quên á. Thì cái lúc đó là ba của bạn á, kể lại rằng á, là ba nói á, là cái thời điểm đó thì ba cũng là thanh niên các bạn, còn trẻ chưa có gặp mẹ bạn, cho nên nó là tối nhiều khi ba cũng á, là tụ tập bạn bè rồi xong rồi tới nhà bồ bịch ngồi nói chuyện với nhau, rồi nhiều khi về trễ á, là tầm khoảng 9-10 giờ, có khi hơn 10 giờ. Thì khi mà về á, là có một hôm ba của bạn đi cùng với là một người bạn, thì khi mà đi á, là phải đi qua đoạn cái cây cầu khỉ mà chỗ cô hai té chết đó các bạn. Thì khi mà đang đi vậy đó thì người bạn của ba đang hút sáo ha, rồi cũng hát vu vơ vài câu, bắt đầu đi lại gần á, thì ngay chỗ gần chỗ cái cây cầu khỉ á, là có một cô gái. Cô gái này á, là nếu mà nhìn thấy rất là đẹp luôn, tóc dài xõa và mặc một cái áo bà ba ôm mà cái eo nhỏ xíu à, xong rồi ngồi mà ngồi ngay chỗ cái bờ kênh á, nhìn hướng ra ngoài. Thì lúc đó là cái người bạn của ba thấy gái, mà con trai mà thấy gái là bắt đầu tâm tước, bắt đầu không hát không hút gió nữa, bắt đầu kêu, cất tiếng kêu em ơi em, sao em ngồi đó vậy em, trời giờ này khuya rồi mà em còn ngồi đó, thôi đi chung với anh về nè em ơi, em tên gì vậy, bắt đầu chọc. Nhưng mà khi mà cất lời chọc vậy á, thì cô này không hề quay lại các bạn, mà cứ ngồi như vậy nhìn đăm đăm ra ngoài nước vậy đó. Thì lúc đó ba của bạn mới nhìn, mới nói ủa sao mà, đáng lẽ nếu mà có chọc gái đi chăng nữa thì bất quá người ta cũng không thích thì người ta quay lại người ta lườm hít mình đúng không, còn đằng này ngồi im re luôn. Cho nên nó tự nhiên ba mới nhớ lại cái chuyện rằng trời cái chỗ này hồi đó là cô hai đó rớt xuống đó, là chết ở chỗ này nè, cho nên nó là ba của bạn mới nghi nghi nghi nghi, mà lúc đó nó ớn lạnh làm sao á. Thành ra hả là cái ông kia đang chọc gái, ba mới nắm tay bà kéo, bà kêu đi lẹ lên mày, đi lẹ lên. Thì cái ông này đang chọc gái mà cũng muốn đi các bạn, thì ba nói rằng trời đi lẹ lên đi con gái, con lứa nhà ai mà giờ này ngồi đó, ngồi có một mình nữa, đi đi tao kể mà nghe chuyện này. Cái ông kia thì không biết cái chuyện cô hai chết, bắt đầu hai người tự nhiên thấy ớn lạnh các bạn, lạnh hết trơn luôn, cho nên hả là đi lẹ lẹ lẹ về. Thì khi mà về á, là ba của bạn á, là mới kể cho cái anh bạn đó nghe, thì anh bạn nó nghe cũng sợ lắm, trời ơi hên mới nãy á, là cái cô này không có quay lại dòm, nếu mà quay lại dòm á, mà lỡ là cái mặt ma chắc chết quá. Thì cái chuyện hả là tối nào cũng có một cái cô gái ngồi đó, đó là những cái người dân mà người ta về khuya các bạn, hoặc là người ta đi sớm thì người ta sẽ thấy, cho nên đó là người ta đồn với nhau rất là nhiều. Rồi xong rồi cũng bẵng đi một cái thời gian nữa, một cái thời gian cũng rất là lâu sau, thì cái ông mà đã cứu cô, đã kéo cái xác cô vô bờ á, là trở lại cái chuyện của ông này. Thì cái ông này á là có vợ có con rồi các bạn nha, có vợ có con rồi. Nhưng mà dần dần sau này á, tự nhiên cái tính tình của ông thay đổi, thay đổi mà có như ông cáo gắt, ông cáo kỉnh, không có muốn ở nhà, rồi cũng không có muốn ăn cơm chung với vợ con mình, mà tính tình thay đổi hẳn đến nỗi mà ông còn thấy như vậy luôn. Thì vợ của ổng á là nhiều khi gây cãi nhau, rồi có lúc mà quề lại đó thì vợ mới nói có khi nào ông bị bệnh gì không, thôi bây giờ ông theo tôi đi khám đi. Thì khi mà đi khám thì bác sĩ nói ổng không bị gì hết, thần kinh cũng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Bắt đầu về, về thì ông này cũng vậy các bạn, cứ hả là hàng ngày á là ổng bơi xuồng đi, rồi tới tận tối mịt mới về. về cũng không muốn ăn cơm với vợ con, và đặc biệt là không muốn gần vợ luôn, cái chuyện vợ chồng là không muốn gần luôn, tối ngủ riêng luôn các bạn. Mà cứ như vậy á, thì bà vợ cũng không biết là ổng bị gì, không có nghĩ tới chuyện ma. Xong rồi á, tự nhiên hả, là một cái thời gian sau nữa các bạn, ông này càng lúc càng cáu kỉnh, mà đặc biệt á ha, là cái cơ thể của ông này càng lúc càng tanh teo lại, nó xanh xanh rồi nó ốm, nó tanh teo lại các bạn. Thì có một hôm cái bà vợ này á, là bả dọn cơm, bả dọn cơm ra cái tự nhiên ổng hả, đáng lẽ là bình thường ổng không ăn cơm chung với vợ con ổng đâu, tự nhiên cái lúc đó ổng đứng dậy, ổng đi ra phía sau các bạn, ổng lấy thêm hai cái chén ổng để trên bàn, rồi ổng nói cái gì đó thì bà vợ thấy rằng, ủa sao mà kỳ, tự nhiên hả, là lấy thêm hai cái chén làm gì, nhà có nhiêu đó người, lấy thêm hai chén làm gì, mà ổng cứ nói cái gì trong, giống như là nói lẩm bẩm trong miệng vậy đó. Thì bà vợ mới cố gắng nghe xem rằng cái ông này ổng nói cái gì, nhưng mà không nghe được. Nhưng mà khi mà cố gắng nghe thì đại loại là bà vợ nghe được câu mất á, là nói rằng đó là ăn đi, đừng có phá phách nữa con, ăn đi. Giống như là người ta, cha mẹ mà nói với lại những đứa con mà trong lúc ăn cơm quậy phá thì mình hay kêu con mình rằng ăn đi con, đừng có phá nữa. Thì ông này y chang như vậy. Bắt đầu từ từ thời gian sau này luôn á các bạn, thì ông này mới chết cách đây vài năm trước. Và khi mà ông này mất á, thì bà vợ hả là cũng có đi hỏi thầy á, thầy chùa á các bạn, thì sư mới nói rằng á, là anh ta theo vợ con anh ta rồi, là cái cô gái đó đó, là trong cái lúc mà ông này ông cứu lên các bạn, thì cô hai đã theo ông này, theo ông này xong rồi hả là cũng có con, ăn ở có con với nhau mà bà vợ không biết, rồi cứ đi bác sĩ mà khám thì không ra bệnh gì hết. Thì thành ra hả là cứ như vậy thì từ từ ông này cũng đi luôn. Thì đây là cái câu chuyện có thật nha, câu chuyện có thật. Bạn nói rằng hả là trong khu của bạn ai cũng biết hết, thì qua cái câu chuyện này á, thì chúng ta thấy không các bạn, nhiều khi á, là cái miệng của mình á, mình trong cái lúc mình suy nghĩ nó đơn giản lắm, nhưng mà mình lỡ mình nói ra thì cái người âm người ta nghe được, người ta theo, người ta cho rằng cái lời nói đó người ta bám theo mình cả đời luôn, rồi từ từ cái dương khí mình suy giảm dần, giống như cái ông đó càng lúc càng tanh teo lại, rồi xong rồi cuối cùng ổng cũng mất luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là hai câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á, là cái câu chuyện đầu tiên bạn kể về người cậu của bạn, tới bây giờ á, là cậu của bạn nghĩ là chuyện này vẫn còn thấy là hối hận và ám ảnh các bạn. Cậu kể rằng á, là cậu của bạn có cái lúc mà xảy ra chuyện á, là người mợ của bạn đang có thai, có thai á, là cái bụng cũng to rồi, cũng sắp sanh rồi, tầm khoảng chừng 7 tháng mấy, 8 tháng đó các bạn. Thì cậu của bạn là cái người rất là ham chơi, nhiều khi hả là bạn bè kêu nhậu là cậu qua cậu nhậu liền luôn, rất là ham chơi, và cái tính tình cũng hơi quậy quậy một chút xíu. Cậu là em ruột của mẹ bạn, bạn gọi là cậu Út. Thì nhà của cậu á, là đối diện nhà của cậu là có một cái con kênh miền Tây mà các bạn, cho nên nhiều kênh rạch dữ lắm. Thì đi cái con kênh này, nếu mà qua bên kia có một cái cầu khỉ á, là qua bên kia, nhà đối diện bên kia là nhà của cái ông bạn thân của cậu. Thì sáng hôm đó là tầm khoảng chừng 9-10 giờ sáng gì đó, đang ở trong nhà nghe cái ông bạn kia kêu, ê qua đây mày ơi, qua đây nhậu, qua đây nhậu, qua đây hả nhậu, tao kể mà nghe chuyện này nè, ông bạn kêu giật ngược vậy đó. Thì cậu bên đây bờ bên đây cậu nghe, cậu nghe cậu nói tao qua liền, qua liền. Thì cái lúc mà đi qua cầu khỉ á, qua bên nhà cái ông kia, thì thấy rằng á, là ổng đã dọn bàn nhậu ra rồi, mà có thêm mấy ông bạn nữa, tầm khoảng 5-6 ông nữa, bắt đầu cũng ngồi xuống nhậu các bạn. Thì khi mà ngồi xuống nhậu á, bắt đầu chén chú chén anh, lúc mà hơi có hơi men rồi á, thì cậu của bạn mới hỏi cái người bạn của mình, hỏi ủa mới nãy mày nói với tao á là có chuyện gì, có chuyện gì mà mày muốn kể, chuyện gì vậy, kể tụi tao nghe. Thì ông này mới kể, ông nói rằng á, là trời ơi, tối hôm qua là cái lúc mà tao đang ngủ thì không biết rằng cái thằng giật giật nào á mà nó gọi điện thoại cho tao, điện thoại di động các bạn, tại chuyện này cũng mới xảy ra đây thôi. Thì nó gọi cho tao, tao bắt máy lên tao nghe, tưởng rằng ai, thấy số lạ quá à. Xong cái khi mà nghe thì không có nghe bên kia nói gì cả, không có nghe bên kia nói gì hết các bạn, mà cứ nghe tiếng gió. Tiếng gió hả, nó rất giống như là trong phim ma đó các bạn. Thì nó rất, nó hú vậy đó. Thì ông này ông cứ nghĩ rằng đó là chợ cái thằng quỷ nào, cái thằng nào mà nó vô duyên mà nó gọi cho mình, nó không nói tiếng nào, rồi nó coi phim ma, chắc là nó muốn chọc ghẹo mình, nó muốn chọc ghẹo mình rằng á hả là giờ gọi rồi cho cái ông này nghe cái tiếng hả gió hú vậy á là để cho ổng hả là tức, các bạn biết không? Thì ổng mới chửi, ổng nói rằng hả tự nhiên gọi, thì chữ thề cho các bạn, nhưng mà Thi né cái câu đó nha, là tự nhiên gọi hả cho tao, thằng nào vậy rảnh quá ha, gọi cho người ta làm gì mà nghe cái tiếng gió rít không à. Thì ông này ổng tắt máy, ổng tắt máy đi thì một chút xíu sao đang ngủ vậy đó thì lại gọi tiếp, nhìn thấy là cái số điện thoại đó tiếp các bạn, cho nên đó là ông này ổng bực quá ổng không nghe, ổng tắt luôn, là tắt nguồn luôn, tắt nguồn luôn. Thì bắt đầu á là đem cái chuyện đó kể cho mấy cái ông này nghe, thì mấy ông này cũng cười, nói rằng chắc là thằng quỷ nào á hả nó muốn chọc ghẹo mày nó mới hả là gọi vậy. Thì cậu của bạn lúc đó cao hứng, cậu bạn mới nói rằng á là đâu mày đưa tao coi cái số của nó thôi, để tao gọi lại tao chửi nó cho coi thằng nào mà mất dạ vậy. Thì xong cái hả là cũng đưa xong cái bắt đầu lấy cái số cái gọi. Và khi mà cậu gọi á là cậu cũng mở cái loa ngoài để cho mọi người cùng nghe các bạn. Thì cái lúc mà mở loa ngoài lên á là reo xong là có tiếng bắt máy các bạn ha, nhưng mà không có ai trả lời cả, mà bên đó giống như là có tiếng gió nó hu nó rít vậy đó. Thì khi mà cậu nghe cái tiếng vậy là cậu nhớ ở bữa nãy là bạn mình cũng nói rằng là hôm qua giống vậy nè, cũng gió thổi vậy nè, cho nên cậu mới chửi. Cậu nói hả mày là thằng nào mà mày rảnh quá ha, mày rảnh mày ăn ở không mày không lo đi làm mà mày gọi điện cho người ta mày mở phim ma, mày gọi điện mày thằng nào hả, mày có tin hả là tao hả mày gì không. Cậu không nói vậy mà cậu nói rằng hả là mày thằng nào mày rảnh quá thì mày đi chết đi, mày đi chết đi mà mày đừng có phá người ta vậy, mày gọi nửa đêm nữa hả mày phá người ta. Bắt đầu chửi quá trời luôn. Xong cái hả là cái tiếng rít bên bển, cái tiếng gió rít bên bển á mà cậu kể lại nha, cậu nói rằng cái tiếng gió đó giống như là nó rít mạnh, tiếng gió nó hù hù hù, nó ào ào ào mà tiếng thở, mà giống như có người mà nghe cậu chửi mà không có tức quá các bạn, tức quá rồi cái tiếng thở người ta hình thịt, rồi tiếng gió nó y chang như là cái tâm trạng của người ta đang tức giận vậy đó. Thì bắt đầu cậu nghe mấy ông này bên đây cười hả hả hả hả, xong cái tự nhiên cậu nghe cái tiếng tao chết rồi, nói vậy đó các bạn, tao chết rồi bên đó. Xong cái cậu nói tao biết là mày chết rồi, chứ nếu mà mày còn sống là mày chết với tao. Xong bắt đầu cậu cúp máy, bắt đầu mấy ông bên đây cười rần, nghĩ rằng trời ơi chắc là thằng nào nó hèn, nó mới chơi cái trò mà tiểu nhân như vậy, tự nhiên mở tiếng gió rít rồi xong rồi bây giờ nói tao chết rồi. Thì cậu nói hên là mày chết rồi á, chứ nếu mà mày còn sống là tao giết mày chết. Thì cậu nói vậy xong cái bắt đầu ngồi nhậu đã đời cho đã. Xong cái bắt đầu lúc mà bưng thêm món đồ ăn ra thì có cái món của cái người mợ của bạn thích, mà mợ lúc đó cũng có bầu nữa thì nói là cái bụng to rồi, cho nên đó là cậu mới với cậu kêu qua em ơi qua đây, em qua đây ăn cái này nè. Thì mợ cũng hả là bắt đầu hả hỏi cái gì rồi cũng chuẩn bị qua. Thì khi mà bước lên thì do là mợ đang có thai, mợ đang cái bụng rất là to rồi, cho nên cậu mới đứng dậy, cậu mới hả là lại cái cầu khỉ để mà chuẩn bị bước qua để mà đỡ, giống như mình đỡ tay vợ mình đang có thai mà. Thì bắt đầu khi mà cậu bước lên, cậu đang đi một khúc rồi, chuẩn bị hả là bước qua đây rồi, tự nhiên cậu thấy rằng á là lúc đó là đang giữa trưa, là gần 12 giờ trưa các bạn nha. Tự nhiên hả là mợ đang đi vậy đó, đang nói cười, đang chuẩn bị bước lên cầu vậy đó, tự nhiên mợ đứng sững lại. Mợ đứng sững lại mà cái mặt của mợ nó xanh các bạn, mà coi như là mợ không cảm xúc luôn, cái gương mặt tự nhiên không cảm xúc luôn mà mặt mày xanh lét vậy đó. Thì cậu mới nhìn cái đó, em sao vậy em bước lên đi, anh đỡ qua nè, anh dắt tay qua nè, em sao vậy? Mà mợ không nói tiếng nào, mợ không nói tiếng nào hết, coi không cảm xúc đứng đó. Xong cái hả đưa cái tay giống như cái người mà không còn cái ý thức á các bạn, đưa cái tay lên đánh binh binh binh vô trong cái bụng, đánh thiệt là mạnh. Trời, cậu thấy rằng trời, sao mà tự nhiên cái bụng đang to mà đánh như vậy là đâu có được. Cho nên hả là cậu hết hồn, trời sao mà vợ mình làm gì kỳ vậy. Cho nên hả là cậu hả là đáng lẽ bước thêm 2-3 bước nữa là cậu sẽ đi qua bên cái bờ bên đây, nhưng mà cậu nhảy luôn. Cậu nhảy thấy rằng mợ đang đánh kình, đưa cái tay đánh kình. Cái bắt đầu cậu nhảy xuống, cậu mới giằng cái tay của mợ lại, trời em làm gì vậy. Thì mợ của bạn á bình thường đang có thai, mà người đàn bà mà có thai có chữa yếu lắm các bạn, mà mợ hất cái tay một cái, cậu văng ra mấy mét luôn. Xong cái bắt đầu cậu văng ra nha, thì mở cứ liên tục đánh mà trông như là vô thức vậy các bạn. Đánh sao ngòi máu nó tuôn tuôn tuôn tuôn ra, nó chảy từ hả là ở phần trong ra, chảy xuống dưới chân. Trời ơi, cậu thấy hả, cậu hết hồn, cậu chạy là có trời ơi, em làm cái gì, trời ơi em làm cái gì vậy. Thì lúc đó nha, cậu nghe tiếng của cái tiếng trong cái miệng của mợ phát ra, mà không phải là giọng của mợ mà cái tiếng rít, tiếng rít nha, giống như là ai mà nói trong kẽ răng á, mà chỉ đủ cho cậu nghe thôi, nghe rằng á là mạng mày lớn quá cho nên á là tao bắt con mày. Nói vậy các bạn. Thì khi nói xong câu đó, mợ ngất xuống. Nói xuống mọi người lúc này chạy ra quá trời luôn, đưa mợ đi cấp cứu. Thì đứa con đã mất rồi. Cậu mất đứa con đó lúc đó gần 8 tháng các bạn. Thì sau cái chuyện đó là cậu hối hận rất là nhiều. Cậu hối hận lắm. Từ nào giờ cậu không có tin cái chuyện ma, không có tin cái chuyện tâm linh đâu. Nhưng mà tự nhiên cái cuộc điện thoại đó, khi cậu gọi, cậu có nói rằng hên là mày chết á, chứ nếu mà mày còn sống là tao giết mày rồi. Thì tự nhiên vợ của mình trong cái trùng hợp đó đã bị cái trạng thái như vậy. Cậu thấy rõ ràng luôn, mợ đang đi rất bình thường, đang cười nói với cậu, tự nhiên khựng lại, không đi nữa, mặt mày xanh và giống như là vô thần vậy đó, không ý thức được và làm cái hành động là đánh vô bụng mình, khiến cho cái thai nó hư luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu bạn nói rằng hả, đây là cái câu chuyện có thật xảy ra trong gia đình của bạn, tới bây giờ cậu hả là vẫn còn hối hận bởi cái chuyện này. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là về quỷ nhập tràng kế bên nhà bạn luôn, chỉ cách nhà bạn một cái con mương, là cái con mương nhỏ nhỏ các bạn. Thì cái ngôi nhà này kế nhà bạn, ngôi nhà này gồm có ba người, một cái bà rất là già. Bà này á là bị bẩm sinh á là bà bị tật cái chân, giống như là cái chân hả là bị co lại các bạn, và bà có hai đứa cháu. Đứa cháu thì lớn rồi các bạn, hai người lớn rồi. Thì một hôm bà này bệnh rất là nặng, nặng xong rồi tắt thở. Bên nhà nghe tiếng khóc quá trời luôn, mọi người chạy ra thì thấy rằng là bà đã đi rồi. Nhưng mà khi mà hai đứa cháu khóc la bà ơi bỏ con vậy đó, tự nhiên rồi bà tỉnh. Bà tỉnh lên cái xong cái bà giống như là tỉnh dần dần, thì hai đứa cháu nghĩ rằng à chắc bà mình không sao nữa rồi, vượt qua được cái ải nguy hiểm rồi. Thì bắt đầu từ cái ngày đó các bạn biết bà này ăn rất là nhiều. Dầu rằng á là tại vì do là bữa nãy Thi nói là bà này bà bị tật cái chân, cho nên nó là nằm suốt trên giường thôi, mà ăn thì nhiều lắm. Hai đứa cháu thì có một đứa đi làm, một đứa thì ở nhà để mà chăm sóc lo lắng cho bà. Thì cũng bẵng đi một cái thời gian tầm khoảng chừng hơn nửa tháng các bạn, là bà này bà ăn dữ lắm luôn. Nhưng mà hai người cháu này thì mừng, tại vì nghĩ rằng bây giờ bà mình khỏe rồi. Thì có thể rằng là trong cái lúc bà bệnh bà ăn không được, cho nên bây giờ là bà ăn bù lại vậy đó, thì không có nghĩ gì hết. Xong cái tự nhiên bữa đó, cái chị hả đó đó là chị nấu cơm, chị nấu đồ ăn phía sau. Mà cái lúc mà chị lên đó thì chị lên rất là nhẹ nhàng. Mà lúc đó giữa trưa nha, mà chị nói hả, khi mà nhìn thấy cảnh đó hả, chị nổi da gà, lông tơ coi như là nó nổi dựng lên các bạn. Chị nói rằng là cái lúc đó, chị kể lại cho mẹ bạn nghe, chị nói hả, cái lúc mà em bước lên đó hả, trời đất ơi, khi mà em đi lên tự nhiên em thấy bạn ngồi dậy, mà bình thường là bà nằm chứ không có ngồi đâu. Bà ngồi dậy mà con mắt bà lao liên các bạn, lao liếc qua liếc lại giống như là xem xét xem rằng là xung quanh có ai rình mình, có ai dòm mình hay không. Bắt đầu liếc qua liếc lại, nhìn giáo giác. Thì lúc này cái người cháu này, cái chị này chỉ thấy ủa sao kỳ, bà mình làm gì kỳ, cái thái độ gì kỳ, trời nào giờ mình không thấy, ủa sao kỳ quá. Thì chị mới nép vô, chị mới coi thử coi là ủa sao mà bà lại làm kỳ cục, cái thái độ hành động mắt luôn láo liên ghê quá. Cho nên hả là chị coi làm sao. Thì cái lúc mà bà liếc qua liếc lại xong ha, cái hả bà để cái chân xuống các bạn. Mà trong khi cái chân của bà là coi như nó co lại, nó bị tật mà nó co lại, tự nhiên nó duỗi thẳng ra. Bà duỗi thẳng ra y như người bình thường vậy đó. Trời, chị hết hồn, chị nói trời cái gì trời, mình đang thấy cái gì vậy. Xong cái hả chị sợ, chị nói hả cái lúc đó da gà hả nó nổi cục lên, chị sợ quá trời không biết phải làm sao. Từ từ đi ra phía sau suy nghĩ một hồi, cái nói trời sao kỳ vậy ta, không lẽ chân của bà mình á là bị tật từ nào giờ mà càng lúc càng già lớn tuổi thì nó co dần dần, bà đâu đi lại được đâu, đâu có thẳng chân được, sao kỳ vậy. Chị suy nghĩ rất nhiều các bạn. Xong cái bắt đầu hả là chị mới hả là giả bộ lúc đó chị chuẩn bị dọn cơm lên ăn, cái chị tằng hắn, chị giả bộ chị bắt đầu bước lên, bước lên thì chị hả là thấy đi lên thì thấy bà đã nằm xuống giống như là bệnh bình thường vậy đó. Xong cái chị nói bà ơi ăn đỡ, ngồi dậy cho ăn. Ăn xong cái nói giả bộ, chị này cũng giả bộ cố gắng coi như là phải coi coi cái chân của bà mình sao. Chị cố gắng chị giả bộ, chị nói bà ăn xong đi rồi con bóp vai, bóp tay rồi bóp chân cho bà nha. Thì bà cũng gật đầu, bà cười cười mãn nguyện lắm các bạn. Xong cái bắt đầu tới khi mà chị bóp tới cái chân á, là chị thấy cái chân của bà nó co mà nó cứng ngắc luôn, là không thể nào cái chân co mà nó cứng ngắc mà nó có thể duỗi thẳng ra được cả. Cho nên chị sợ lắm, chị sợ thì chị mới nói với lại cái người cháu còn lại á, là nói thì nghi ngờ, các bạn nghi ngờ rằng là phải coi theo dõi thêm một cái thời gian coi làm sao. Thì bắt đầu là cứ theo dõi là thấy rằng ha, là cứ không có người nha, là con mắt bà cứ láo liên, dòm qua dòm lại ha. Xong cái hả là duỗi thẳng cái chân ra, đứng lên, đi tới đi lui các bạn. Thì ghê lắm kìa. Cái hả là hai người này sợ quá, mà hai người này á, là đạo Thiên Chúa, cho nên đó là có lên trên nhà thờ để mà trình bày với lại cha, để mà cha có thể hả là giúp mình. Thì cha xuống, khi mà cha xuống cái bà này bà gầm gú gào thét rất là nhiều, mà mọi người xúm lại thì do là ở trong nhà thờ có cái thi thì không có bên đạo Chúa nên thi không có rành, là bạn nói là hình như có cái đội mà mai táng người ta cũng có đi theo, nhiều người đi theo lắm, người ta dằn lại để cho cha đeo cái chuỗi vô trong cổ của bà đó. Thì khi mà đeo cái chuỗi mân co vô bà, coi như hả khi mà cha đọc kinh xong rồi hả, cha đọc kinh thánh xong, bà này gào thét rồi bắt đầu lăn ra. Mà khi bà vừa lăn ra cái thịt bà vỡ vữa vữa vữa ra, giống như là thịt mà ngâm mà lâu ngày, ngâm nước lâu ngày mà nó vụn vụn vụn ra các bạn. Lúc đó là đã chết thật sự, con quỷ đó đã đi. Thì bắt đầu những cái người đó người ta xúm lại các bạn, lẹ chuẩn bị hòm đồ sẵn hết, tại vì biết cái hiện tượng này là cái hiện tượng quỷ nhập tràng. Bắt đầu khi mà cái xác này vừa ngã xuống một cái rồi là gom thịt bỏ vô trong hòm lẹ lẹ để đem đi chôn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra kế bên nhà bạn luôn, mà cái chuyện này xảy ra khi bạn còn nhỏ. Bạn chỉ nhớ là cái hả là cái lúc mà cái hòm của bà được chôn á, là bạn nhớ được cái cảnh đó. Còn cái chuyện trước á là bạn nghe mẹ của bạn kể lại. Và tiếp theo cái chuyện này thì bạn nói đây là cái chuyện lạ, bạn thắc mắc dữ lắm, tại vì hiện tại bây giờ trong cái khu của bạn luôn, bạn nói gần nhà bạn á, là nói chung gần thì không phải là gần, nhưng mà là giấu dưới quê các bạn, cho nên á là giàu rằng xa 1-2 cây số nhưng mà người ta vẫn biết nhau. Thì có một cái bà đó đó là cách đây mười mấy năm trước là bà có chết thì bắt đầu bà sống lại. Bà sống lại thì khi mà bà sống lại, bà mới kể cho con cháu, cho người trong gia đình nghe là khi mà bà chết á, là bà thấy rằng bà đi xuống dưới, xong rồi bà đứng giống như cái chỗ giống như tòa án vậy đó. Thì khi mà hỏi tên tuổi hả thì sai các bạn, không phải ngày tháng năm sinh, cho nên người ta nói không phải rồi, trả về. Thì cái lúc mà vừa nói trả về cái bà tỉnh dậy là bà sống lại. Thì cũng ngay cái ngày đó luôn là trong vùng là có một cái bà cũng cùng với lại cái tên của bà này chết các bạn. Không biết là có phải là do bắt lầm hồn mà bắt lại cái bà kia không, nhưng mà cái chuyện đó đã xảy ra cách đây mười mấy năm trước, cho tới tận bây giờ bà này vẫn còn sống mà coi như không có đi lại các bạn, chỉ nằm một chỗ thôi. Ăn thì rất là nhiều, ăn cơm thì ăn tô, trái cây thì ăn ký. Mà chuyện thí dụ như nếu mà bà ăn nhiều đi mình cũng không nói, nhưng mà có cái chuyện này nó ghê nè, là nhà của bà thì người ta giống như là trồng dừa, thì người ta lợi người ta mua dừa các bạn, người ta mua mấy cái trái dừa, mình kéo giật cái buồng dừa xuống á, thì khi mà giật kéo xuống chưa có con cháu, bà thì bà nằm trong nhà, con cháu bà thì ở ngoài vườn để mà giật dừa xuống bán cho người ta. Vừa giật xuống cái là nghe tiếng bà nói trong đó là được nhiêu trái, cháu bà đâu tin, đếm những cái hả là trái dừa trên cái buồng đó là công nhận đúng là hả, thí dụ như 20 trái đi thì bà nói hả là y chang luôn, là cũng cái buồng dừa 20 trái. Mà không phải cái chuyện đó một lần các bạn, rất là nhiều lần luôn, cứ giật dừa xuống hả là mình chưa có kịp đếm bao nhiêu trái mà bà, trong khi bà nằm trong nhà, mà sao mà bà thấy được ở ngoài đây, mà làm sao mà bà biết được là mình giật bao nhiêu trái dừa xuống, mà bà nằm trong đó bà la lên là có nhiêu trái dừa đó. Mà tới tận bây giờ bà vẫn còn sống, các bạn nói chuyện sai sải, bạn nói hả trời, bạn sợ. Không lẽ nếu mà quỷ nhập tràng mà nó tới mười mấy năm vậy sao? Bà vẫn bình thường, ăn thì nhiều, ăn trái cây cũng nhiều mà có điệu vậy đó thì không biết làm sao. Bạn nói trời, nhiều khi tưởng tượng đi ngang nhà và thấy bà có răng nanh hay là gì chắc bạn chết tại chỗ quá. Thì đây là cái câu chuyện lạ mà bạn kể thêm, bạn hỏi rằng không biết làm sao, chị Thi có biết không? Thiệt tình thì không biết các bạn. Mình hả trong cái cuộc sống này có nhiều thứ mình không biết lắm. Cho nên á là Thi kể lên đây để coi coi cao nhân khi mà nghe chuyện của Thi có biết hay không. Các bạn có thể bình luận phần phía dưới nha. Thì hôm nay á là Thi đã kể xong tập 469 rồi. Hôm qua Thi nghĩ là tại Thi đau, Thi bị nổi hạch hai bên đây nè, cho nên nó là Thi không có kể chuyện. Thứ bảy thì Thi sẽ bù cho ngày hôm qua, các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài có một ngày làm việc vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 470 các bạn nha. Xin chào.